Bản lĩnh ngông thần, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 739. Tôi đã biết chuyện cậu giết Ma Tôn. Nói thật, khi tôi nhận được tin này tôi cũng chấn động một khoảng thời gian rất dài. Yêu Tôn vừa nói xong, Sở Vĩnh Du bắt đầu hành động. Đến lúc phải trả lại mọi thứ rồi. Sở Vĩnh Du khai triển thân pháp Đằng Long. Những bụi gai trên mặt đất bị nổ giạt ra. Anh lao tới trước mặt Yêu Tôn. Tung một quyền phá trời. Mây đen che kín bầu trời. Những tiếng sấm kinh người vang lên không ngừng. Vừa bắt đầu anh đã dùng Lôi Đình Vạn Quân để tấn công. Có thể nhận ra sự tôn trọng của Sở Vĩnh Du dành cho Yêu Tôn là thế nào. Ầm, một tiếng sấm vang lên. Đối diện với một uy thế đáng sợ như vậy, Sở Vĩnh Du cũng cảm thấy kinh ngạc. Yêu Tôn không hề dùng bất cứ chiêu thức nào. Ông ta chỉ đưa tay phải ra mà có thể chống lại được thân pháp Đằng Long và sự tấn công phá trời của Sở Vĩnh Du. Không tồi, uy thế như vậy đúng là có thể giết chết gã Ma Tôn tự cao tự đại. Giọng nói của Yêu Tôn vẫn bình tĩnh, trầm ổn như vậy. Ông ta cũng không bắt đầu tấn công, tay phải thả lỏng, để mặc Sở Vĩnh Du lùi lại vị trí ban đầu. Quả nhiên là ông rất mạnh. Sở Vĩnh Du lên tiếng, có thể nghe ra được sự bất ngờ trong giọng nói của anh. Trận đấu ngày hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Sức mạnh của Yêu Tôn vượt ra ngoài những gì anh tưởng tượng. Sau khi thành lập Yêu Tà, mọi việc đi vào ổn định. Ta bắt đầu ở trong pho tượng này. Ta ở trong đó 10 năm chưa từng bước một bước ra ngoài. Sở Vĩnh Du, cậu biết không? Trong các con số, 9 là số lớn nhất. Điều này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Cho nên 10 năm trời, ta nghiên cứu thật kỹ về Hóa Long Đệ Cửu Biến nhưng vẫn không tìm thấy phương pháp. Cho đến khi cậu từ Long Chi Động ra ngoài. Nói xong câu cuối cùng, mặt nạ trên mặt của Yêu Tôn tự nhiên nứt ra, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Anh vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của một người đàn ông nước R trung niên nhưng trên mặt ông ta đầy những hình vẽ hay là hình xăm khác nhau. Chúng phủ kín từng lớp da thịt trên mặt ông ta. Cả môi, mũi và mi mắt thì đều có cả. Hành động công bố cách tu luyện hóa long cảnh của cậu cho mọi người biết đúng là rất giống với phong cách của sư phụ Phong Thánh cậu. Hai người đều là người biết suy nghĩ cho dân tộc. Nhưng đáng tiếc thế hệ chúng ta tự mày mò. Đi lên con đường không còn lối về của hóa long. Lục phủ ngũ tạng và những nơi khác trong cơ thể đã có nhiều thay đổi. Chuyện tu luyện lại từ đầu là chuyện không có khả năng. Ánh mắt Sở Vĩnh Du lúc này vô cùng kinh ngạc. Anh không thể ngờ được Yêu Tôn đã ở Hóa Long Đệ Cửu Biến. Phải biết rằng Ma Tôn mới chỉ ở lần Hóa Long Đệ Tam Biến. Ở giữa đó là khoảng cách của năm cảnh giới. Đúng là phải công nhận thực lực của Yêu Tôn vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, một làn sóng tấn công bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nó tỏa ra từ người Yêu Tôn. Những bụi gai trên đất hóa thành cát bụi. Điều đáng sợ hơn nữa là pho tượng cao 50 mét kia cũng bắt đầu nứt ra. Trong giây lát lập tức đổ sụp xuống. Đến khi tất cả mọi âm thanh đều biến mất, khóe miệng của Yêu Tôn hơi nhếch lên. Ông ta nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Nhờ những gì cậu ban tặng, tôi cũng lĩnh ngộ được một chút. Cuối cùng tôi cũng đạt tới Hóa Long Đệ Cửu Biến. Với thực lực hiện giờ của tôi, cho dù là sư phụ Phong Thánh của cậu có ở đây thì tôi cũng dám đánh một trận không phải sợ hãi gì. Còn cậu thì đáng là gì? Giây phút đó, khí thế của Yêu Tôn đúng là sung thiên. Những đám mây đen âm u lúc trước sau câu nói cuối cùng của ông ta cũng dần tan biến. Để lộ ánh nắng mặt trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất trơ trọi không còn gì. Cách chương.